Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 308, Ngô Tử Húc Thỉnh Cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải búng tay một cái, nói, thực hảo, bất quá, ta muốn nói cho đại gia. Đây là chúng ta Chân Hoàn Truyện lễ chiếu đầu, không phải Triệu Uyển Tình album cuộc họp báo. Cho nên, điểm ca phân đoạn đến đây kết thúc. Ai, lại đến một đầu cũng hảo nha. Đúng rồi, thật sự là quá dễ nghe. Vân Hoàng xấu nhất, liền biết điếu người ăn uống. Nghe được hiện trường người xem thở ngắn than dài. Tiêu Vân Hải đối Triệu Uyển Tình nói. Lãnh đạo, đại gia tựa hồ đối với người album phi thường thích nha. Có thể hay không nói cho đại gia, người album ở khi nào tuyên bố nha. Triệu Uyển Tình cười nói. Album này đem với ngày 24 tháng 8 triệu khai album cuộc họp báo. Ngày 25 tháng 8 chính thức thượng giá. Còn thỉnh đại gia nhiều hơn duy trì. Tiêu Vân Hải nói. Lady các hương thân, mọi người đều nhớ kỹ. Ngày 25 tháng 8 đã cao giá tiêu thụ. Đi ngang qua dạo ngang qua. Ngàn vạn không cần bỏ lỡ. Album này rất có cất chứa giá trị nha. Ha ha ha. Nói cái gì nha. Lady các hương thân. Ha ha. Có ý tứ. Lại một cái internet dùng từ xuất hiện. Đi ngang qua dạo ngang qua. Ngàn vạn không cần bỏ lỡ. Đây là làm bán hàng đa cấp sao? Tiêu Vân Hải cười nói. Hảo, làm chúng ta lại lần nữa đem nhất nhiệt liệt vỗ tay đưa cho Triệu Uyển Tình nữ sĩ. Cảm ơn nàng mang cho chúng ta như vậy êm tai ca khúc. Triệu Uyển Tình xuống đài nghỉ ngơi sau. Tiêu Vân Hải nói. Đại gia đừng nhìn ta hiện tại tựa hồ chơi rất điên. Trên thực tế, ta trong nội tâm là tràn ngập cảm kích chi tình. Ta thật sự là không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy giới nghệ sĩ tiền bối. Bằng hữu tới tham gia ta cái này tay mơ đạo diễn phim truyền hình lễ chiếu đầu. Thật sự, ta muốn cảm ơn bọn họ. Tự mình tiến vào vòng tới nay. Đại gia đối ta duy trì cùng hậu ái. Ta là khắc sâu trong lòng. Đời này đều không thể quên được. Các người yên tâm, ta sẽ đối với các người phụ trách nhiệm. Phụt, ha ha, ta chịu không nổi. Vân Hoàng thật sự là thật tài tình. Ta liền biết, lấy hắn nhất quán tới nay niệu tính. Có thể hảo hảo nói câu tiếng người mới là lạ đâu. Là nha, hắn phía trước nói vẫn là rất làm người cảm động. Nhưng mặt sau biến chuyển thật sự là quá đáng khinh. Thế nhưng đem, phụ trách nhiệm, dùng ở cái này mặt trên. Ta cũng là sai. Nhiếp ảnh ra rất là thời điểm đem màn ảnh nhắm ngay khách quý tịch. Chỉ thấy các khách quý thần thái khác nhau. Có lộ ra một bộ dở khóc dở cười bộ dáng. Có không hề hình tượng ngồi ở chỗ kia cười ha ha. Có không thể nề hà chỉ vào Tiêu Vân Hải. Không biết trong miệng đang nói chút cái gì. Kế tiếp thời gian, Tiêu Vân Hải truyền phát tin Chân Hoàn Truyện đoàn phim một cái sinh hoạt phim ngắn. Mọi người xem đến ngày thường cao cao tại thượng các minh tinh thế nhưng còn có như vậy đáng yêu một mặt. Sôi nổi nở nụ cười. Kế tiếp nửa giờ, Tiêu Vân Hải đầy đủ phát huy hắn tác giả chuyện cười bản lĩnh. Toàn bộ hiện trường tiếng cười không ngừng. Tiệc tối cuối cùng, Tiêu Vân Hải nói. Thời gian quá đến thật mau nha. Trong nháy mắt liền phải cùng đại gia nói tái kiến. Cảm tạ đại gia cho tới nay đối Chân Hoàn Truyện chú ý cùng duy trì. Cái gọi là xấu tức phụ khó tránh khỏi muốn gặp cha mẹ chồng. Ngày mai buổi tối, Chân Hoàn Truyện liền phải đầu bá. Đối chúng ta đoàn phim tới nói. Này tương đương với một lần phi thường đại khảo thí. Khảo hảo cùng không hảo. Liền phải từ đại gia cấp ra điểm. Phía dưới ta tuyên bố Chân Hoàn Truyện lễ chiếu đầu đến nơi đây liền toàn bộ kết thúc. Cảm tạ đại gia xem. Tái kiến. Ở một mảnh nhiệt liệt vỗ tay chung, Chân Hoàn Truyện sở hữu đoàn phim thành viên toàn bộ lên đài. Đối với dưới đài thật sâu cúc một cung. Lễ chiếu đầu đến đây toàn bộ kết thúc. Ký Bắc đài truyền hình tổ chức tiệc rượu thượng. Tiêu Vân Hải cùng tiến đến cổ động minh tinh các khách quý thôi bôi hoán tràn. Đem rượu ngôn hoan. Trường hợp rất là náo nhiệt. Ký Bắc đài truyền hình cao tầng tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua như vậy một cái chấp nối cơ hội tốt. Thẩm Minh Huy, Tống Long Kỳ uống chính là đầy mặt đỏ bừng. Tiêu Vân Hải đang cùng Trần Hoan, Diệp Vĩnh Nhân bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm, Ngô Tử Húc cùng Hoàng Cầu Thắng đã đi tới. Ngô Tử Húc nói, các vị, ngượng ngùng, có thể hay không tạm thời đem Vân Hải cho ta mượn dùng một chút? Ta có một số việc tưởng cùng hắn đơn độc nói một chút. Diệp Vĩnh Nhân cười nói, Ngô Đạo, xem ra ngươi là có cái gì đại động tác đi. Ngô Tử Húc lắc đầu, nói, nơi nào, là có điểm việc tư muốn cho Vân Hải hỗ trợ. Tiêu Vân Hải nói, các vị lão sư, các ngươi chậm rãi liêu. Ta liền trước thất bối, cùng mấy người chạm vào một ly sau. Tiêu Vân Hải liền đi theo Ngô Tử Húc. Hoàng Cầu Thắng đi tới một góc. Tiêu Vân Hải hỏi, Ngô Đạo, Hoàng lão sư, các ngươi tìm ta có chuyện gì nha? Ngô Tử Húc nói, Vân Hải, ta tưởng mua ngươi một thứ. Thứ gì? Người tiếu ngạo giang hồ, tiếu ngạo giang hồ. Nghe được Ngô Tử Húc nói, Tiêu Vân Hải sửng sốt, cười nói, Ngô Đạo, người nghĩ như thế nào khởi muốn quay chụp võ hiệp phiến? Không thành vấn đề, ngài xem chúng bên trong nào một bộ phận. Tỷ tiện dùng, Ngô Tử Húc cười khổ nói, không phải nào một bộ phận, mà là toàn bộ, Tiêu Vân Hải kinh ngạc nói. Ngô Đạo, ta này bộ tiểu thuyết rất dài, muốn ở 2 cái giờ trong vòng đem nó cấp đánh ra tới. Căn bản là không có khả năng. Nói tới đây, Tiêu Vân Hải ngẩn ra, đột nhiên giống như minh bạch cái gì, dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn phía Ngô Tử Húc. Nói, Ngô Đạo, ngài không phải là tưởng chụp phim truyền hình đi? Ngô Tử Húc gật gật đầu, nói, không sai, cũng không biết ngươi có chịu hay không bỏ những thứ yêu thích. Được đến Ngô Tử Húc khẳng định hồi đáp, Tiêu Vân Hải thật sâu hít một hơi, cười khổ nói, Ngô Đạo, ngài không có việc gì đi, như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến chụp phim truyền hình đâu? Xác thật, một vị hưởng dự Hoa Hạ điện ảnh đại đạo diễn, thế nhưng tưởng trở về quay chụp phim truyền hình, khai cái gì quốc tế vui đùa. Nếu chuyện này truyền ra đi, toàn bộ giới giải trí phỏng chừng đều phải nổ tung trào. Chính là Tiêu Vân Hải nghe xong đều có chút không tiếp thu được. Càng miễn bàn những phóng viên này. Hoàng Cầu Thắng nói, Vân Hải, ngươi không biết, từ Ngô Đạo nhìn ngươi tiếu ngạo giang hồ lúc sau, lập tức liền mê thượng, tới tới lui lui nhìn mười mấy biến, cuối cùng liền có đem nó đánh ra tới ý tưởng. Ngô Tử Húc trịnh trọng nói, Vân Hải, tiếu ngạo giang hồ này bộ võ hiệp tiểu thuyết phi thường thích hợp chụp thành phim truyền hình. Nếu ngươi muốn chụp nói, ta nhất định sẽ không đoạt người sở hảo. Nhưng là nếu ngươi không tính toán chụp nói, ta hy vọng ngươi có thể đem nó giao cho ta. Ta Ngô Tử Húc bảo đảm, tuyệt đối sẽ không hủy hoại này bộ võ hiệp kinh điển. Trên thực tế, Ngô Tử Húc nói xong lời này, trong lòng cũng là bất ổn. Hắn biết rõ, này bộ tiếu ngạo giang hồ hiện giờ hỏa biến toàn bộ Hoa Hạ. Đối bất luận cái gì một vị đạo diễn tới nói, đều có không nhỏ dụ hoặc lực. Không nói cái khác, chỉ là kia 4-5 nghìn vạn võ hiệp mê, là có thể bảo đảm này bộ phim truyền hình rating. Bởi vậy, nếu Tiêu Vân Hải cự tuyệt hắn, cũng là thực bình thường. Ngô Đạo nói quá lời. Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ cười nói, lúc trước ở viết này bộ tiếu ngạo giang hồ thời điểm, ta liền có đem nó dọn đến TV màn hình ý tứ. Hiện giờ, nó doanh số đều mau đột phá 5.000 vạn. Người xem cơ sở đã xem như chân chính củng cố xuống dưới. Cũng là tới rồi đem nó đánh ra tới lúc. Nếu Ngô Đạo tưởng chụp này bộ diễn, vậy được rồi, ta liền đem nó giao cho ngài. Ngô Tử Húc ánh mắt sáng lên, trên mặt hiện lên một tia mừng như điên. Hưng phấn mà nói, thật tốt quá, Vân Hải, thật là quá cảm tạ. Tiêu Vân Hải nói, Ngô Đạo trước không cần cao hứng. Ta còn có điều kiện chưa nói đâu. Ta hy vọng ngài ở cải biên kịch bản thời điểm, không cần đem này bộ tiểu thuyết cấp sửa hoàn toàn thay đổi. Chi tiết thượng biến động thực bình thường, nhưng đại phương hướng không được. Ngô Tử Húc gật gật đầu, nói, không thành vấn đề, kịch bản ra tới sau, ta sẽ cho ngươi lấy lại đây xem một chút. Tiêu Vân Hải cười nói, đệ nhị chính là ta muốn đầu tư. Ngô Đạo tự mình đạo diễn một bộ phim truyền hình. Rating khẳng định là không thành vấn đề. Không biết Ngô Đạo yêu cầu nhiều ít tài chính. Ngô Tử Húc ha ha cười. Nói. Điều kiện này hảo. Ta cử đôi tay tán thành. Muốn chụp hảo này bộ diễn. Ta bước đầu dự toán ít nhất 800 triệu. Tiêu Vân Hải hai lời chưa nói. Liền đáp ứng rồi xuống dưới. Nói. Không thành vấn đề. Tài chính sự tình ta tới giải quyết. Bảo đảm sẽ không chậm trễ Ngô Đạo quay chụp. Ngô Tử Húc gật gật đầu. Nói. Kia thật tốt quá. Đoàn phim chủ bị công tác phỏng chừng một tháng là có thể hoàn thành. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi điện thoại. Bất quá, ta trước muốn ước pháp tam chương. Đoàn phim nội hết thảy sự vụ. Tiêu Vân Hải tiếp lời nói. Toàn bộ đều từ ngài định đoạt. Ta sẽ không cho ngươi nửa điểm nhi cản tay. Chờ phiến tử ra tới sau. Ta chỉ phụ trách lấy tiền là được. Ngô Tử Húc lộ ra một cái vừa lòng tươi cười. Nói. Hảo, đến nỗi diễn viên vấn đề. Ngươi có cái gì bằng hữu yêu cầu đề cử sao? Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ. Nói. Ngô Đạo, ngươi xem Hoàng Bác cùng Vương Thành thế nào? Ngô Tử Húc gật gật đầu nói. Không tồi, bọn họ kỹ thuật diễn ở trẻ tuổi trung xem như phi thường dựa trước. Vai chính tuy rằng không có khả năng, nhưng vai phụ tuyệt đối không thành vấn đề. Tiêu Vân Hải nói. Vậy là tốt rồi. Ngô Đạo, không biết nam nữ vai chính. Ngươi chuẩn bị thỉnh ai tới diễn nha? Ngô Tử Húc ha hà cười. Hỏi, ngươi tới diễn Lệnh Hồ Sung. Nhà ngươi vị kia lãnh đạo diễn Nhậm Doanh Doanh. Thế nào? Tiêu Vân Hải cười nói. Phỏng chừng ta là không rảnh. Gần nhất ta đang ở viết một cái kịch bản. Chuẩn bị đem nó đánh ra tới. Đến nỗi Uyển Tình, ta đem nàng gọi tới hỏi một chút. Một lát sau. Tiêu Vân Hải lôi kéo Triệu Uyển Tình tay đã đi tới. Triệu Uyển Tình trước hướng Hoàng Cầu Thắng chào hỏi. Sau đó đối Ngô Tử Húc nói. Ngô Đạo, ngài thật sự nguyện ý làm ta diễn Nhậm Doanh Doanh sao? Ngô Tử Húc gật gật đầu. Nói, vô luận là tướng mạo vẫn là kỹ thuật diễn. Người đều là nhất chọn người thích hợp. Không biết Triệu Tiểu Thư ý hạ như thế nào? Triệu Uyển Tình cười nói. Ta đương nhiên nguyện ý. Ở Vân Hải viết này bộ tiểu thuyết thời điểm, ta liền đối Nhậm Doanh Doanh nhân vật này sinh ra hứng thú. Hơn nữa ta chưa từng có chụp quá võ hiệp kịch, đang muốn thể nghiệm một chút đâu. Khi ai tới diễn Lệnh Hồ Sung nha? Ngô Tử Húc bĩu môi. Nói, vốn dĩ muốn cho ngươi bên cạnh vị này biểu diễn, nhưng hắn nói không rảnh, chỉ có thể mặt khác tìm người. Triệu Uyển Tình vừa nghe, quay đầu cười như không cười nhìn hắn. Tiêu Vân Hải nhún nhún vai. Nói. Đừng nhìn ta. Ngươi lại không phải không biết. Ta chuẩn bị quay chụp Chung Cư Tình Yêu. Chụp xong sau. Ta còn muốn ra album. Thật là một chút không nhi đều không có. Triệu Uyển Tình chừng hắn một cái. Nói. Ta cũng chưa nói cái gì nha. Dùng đến cùng ta giải thích sao? Ngô Đạo. Chúng ta khi nào khởi động máy? Ngô Tử Húc suy xét một phen. Nói, đoàn phim chuẩn bị công tác không sai biệt lắm yêu cầu một tháng thời gian. Ta sẽ ở ba ngày sau, bắt đầu chọn lựa diễn viên, sau đó tiến hành một ít võ thuật phương diện huấn luyện. Ngươi xem thế nào? Triệu Uyển Tình nhíu nhíu mày. Nói, ta quá đoạn thời gian khả năng muốn đi tuyên truyền ta album. Chỉ sợ không có quá nhiều thời giờ huấn luyện. Tiêu Vân Hải nói, cái này không thành vấn đề. Người đã quên ta sư huynh La Thiên Hùng sao? Trong hắn La Gia Ban có không ít nữ võ sư. Ta cho hắn gọi điện thoại. Làm hắn phái một cái cho ngươi. Gần nhất có thể làm ngươi cận vệ. Thứ hai làm nàng giáo ngươi luyện công. Triệu Uyển Tình ánh mắt sáng lên. Nói. Này đào không tồi. Ngô Đạo. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngô Tử Húc gật đầu cười nói. Đương nhiên không thành vấn đề. Không nghĩ tới trong vòng nổi tiếng nhất động tác đạo diễn La Thiên Hùng lại là ngươi sư huynh. Tiểu tử ngươi tàng nhưng đủ thâm. Nếu chúng ta tiếu ngạo giang hồ có thể đem hắn La Gia Ban cấp mời đi theo. Ta tưởng ở đánh võ trường hợp thượng. Khẳng định sẽ phi thường xuất sắc. Bên cạnh vẫn luôn không nói gì Hoàng Cầu Thắng nói. Chỉ sợ rất khó. La Gia Ban mấy năm nay vẫn luôn đều ở điện ảnh trong giới hỗn. hiện giờ có thể nói là như mặt trời ban trưa. Ta nghe nói tìm bọn họ điện ảnh đoàn phim nối liền không dứt, có khi thậm chí đều phải bài hao. So với Tiết Minh Tiết gia ban tới, vô luận là danh khí vẫn là danh tiếng, Cường không biết nhiều ít. Muốn cho bọn họ lại hồi tiểu màn huỳnh quang giúp đỡ quay chụp phim truyền hình, trên cơ bản không có cái này khả năng. Tiêu Vân Hải cười nói, không thử xem như thế nào biết. Tiêu Vân Hải lấy ra di động, trực tiếp cấp La Thiên Hùng bắt qua đi. Thực mau, La Thiên Hùng kia to lớn vang dội thanh âm liền truyền tới. Vân Hải, ta vừa mới nhìn ngươi chân hoàn chuyện lễ chiếu đầu, làm thật là không tồi nha. Tiêu Vân Hải ha ha cười nói, sư huynh, ngươi gần nhất vội cái gì đâu? Trừ bỏ đóng phim, còn có thể làm gì? Nói đi, tiểu tử ngươi có phải hay không có chuyện gì nha? Tiêu Vân Hải nói, thật là có một việc muốn cho sư huynh hỗ trợ. Ta viết kia bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ đang chuẩn bị chụp thành phim truyền hình, chính là không có tìm được thích hợp động tác đoàn đội. Sư huynh, chúng ta La Gia Ban có thể hay không lại đây hỗ trợ? La Thiên Hùng hỏi, khi nào, người đạo diễn sao? Tiêu Vân Hải nói, một tháng về sau, đạo diễn là Ngô Tử Húc. Ai, Ngô Tử Húc, tiểu tử ngươi thiếu cùng ta nói giỡn. La Thiên Hùng cười mắng. Tiêu Vân Hải giờ khóc giờ cười nói, sư huynh, ta lừa ngươi có thể có chỗ tốt gì? Hiện tại Ngô đạo liền ở ta bên cạnh. Chuyện này chính là hắn làm ta hỗ trợ hỏi. Thật sự nha, La Thiên Hùng ha hả cười. Nói, không nghĩ tới Ngô đạo thế nhưng sẽ chụp phim truyền hình. Cái này vui đùa khai thật đúng là có chút đại. Như vậy, người đem điện thoại cấp Ngô đạo, ta cùng hắn nói một chút. Tiêu Vân Hải nói, trước chờ một chút, ta còn có một chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Uyển Tình chuẩn bị đóng vai bên trong nữ chính Nhậm Doanh Doanh, yêu cầu một cái sẽ thật công phu sư tỷ lại đây giáo nàng, tốt nhất còn có thể đủ bảo hộ nàng mãi cho đến quay chụp kết thúc mới thôi. Sư huynh, chúng ta La Gia Ban có hay không chọn người thích hợp nha? La Thiên Hùng nói, đương nhiên không thành vấn đề, khi nào muốn, càng nhanh càng tốt. Hành, bao ở ta trên người. Tiêu Vân Hải cười nói, vậy cảm ơn sư huynh, ta đem điện thoại cấp Ngô đạo, ngươi có nói cái gì liền cho hắn liêu đi. Ngô Tử Húc tiếp nhận Tiêu Vân Hải di động, nói, là lão sư, ngươi hảo, ta là Ngô Tử Húc, cách chương.